Giang Nhiễm giật mình, ngay cả học đệ lớp 10 cũng biết sao? Quý Vân Tiên bật cười nói, bây giờ vẫn chưa phải, nhưng về sau thì không biết được, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Vân Tiên, Giang Nhiễm đỏ mặt, cậu nhóc kia lấy hết dũng khí nói, em thích học tỷ, về sau cũng sẽ trở thành đối tượng mơ mộng của chị. Dù chị có bạn trai, nhưng em chắc chắn có thể sánh bằng anh đó. Giang Nhiễm giờ khóc giờ cười, sau đó chỉ để lại câu ngại quá rồi lôi Quý Vân Tiên đi mất. Quý Vân Tiên, chờ chút, đùi gà của tao, các anh em của cậu bé cười vang, mày dọa học tỷ chạy mất rồi. Bọn tao có bí quyết theo đuổi con gái đấy. Muốn xem thử không? Giang Nhiễm cũng không đặt chuyện này trong lòng. Mãi cho đến trưa hôm sau, trên bàn học của cô có thêm một cốc trà sữa. Dù không phải trà sữa của tiệm gần trường kia, nhưng cô lại bất giác nghĩ đến Dương Kế Trầm. Giang Nhiễm vỗ vỗ vai bạn học ngồi phía trước. Tiểu Lị Tử, mày thấy ai đưa trà sữa này tới không? Không biết, hình như lúc tao vào nó đã ở đó rồi. Ừ, chỗ của Giang Nhiễm ở gần cửa sổ nên không cần phải đi vào phòng học, mà chỉ cần kéo cửa sổ ra là có thể đặt trà sữa lên bàn. Quý Vân Tiên cầm sách vở mà hấp tấp chạy tới, sau đó ngồi ở bàn phía trên Giang Nhiễm. Mày ngẩn ra gì thế? Mua trà sữa khi nào vậy? Không phải tao mua. Giang Nhiễm quay đầu nhìn về phía cô ấy. Này, anh ấy về chưa? Quý Vân Tiên che miệng lại. Trời ơi, Trầm ca đến lớp à, Giang Nhiễm. Thôi được rồi, cô vẫn nên làm bài tập thi hơn. Tối đến tan học, Giang Nhiễm vẫn ngồi xe buýt về nhà như bình thường, nhưng lại có cảm giác bị người theo dõi tiếp. Cô vừa quay đầu lại thì thấy cậu nhóc đeo cặp sách tỏ tình với mình hôm qua đang đứng phía sau. Cậu nhóc nói, học tỷ, em đưa chị về. Giang Nhiễm kinh ngạc không nói thành lời. 5 phút sau, Giang Nhiễm nói, cậu xuống bến tới đi, tôi không cần cậu đưa. 10 phút sau, Giang Nhiễm nói, cậu xuống bến này đi vậy, cậu về muộn bố mẹ sẽ lo lắng. 15 phút sau, Giang Nhiễm nói, trời đã tối rồi, không cần thế này thật đấy. Nửa tiếng sau, Giang Nhiễm xuống xe, cậu nhóc kia cũng xuống theo. Tuyết đã tan gần hết, nhưng trên mặt đất vẫn còn vũng bùn ẩm ướt. Gió đêm thổi tới khiến bốn phía càng thêm vắng lặng hơn. Giang Nhiễm nói, cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng, cậu nhóc trầm mặc một chút rồi lại nở nụ cười. Không sao, em biết học tỷ vẫn chưa quen. Em chỉ có thể dùng cách này để học tỷ hiểu em thôi. Chị yên tâm, em sẽ không làm ra việc khiến chị lúng túng. Em chỉ muốn theo đuổi chị mà thôi. Giang Nhiễm hỏi thử, trà sữa buổi trưa là cậu tặng à? Vâng. Nghe nói học tỷ thích uống trà sữa nên mua đấy. Lòng Giang Nhiễm chợt mất mát không thôi. Nhưng giọng cô vẫn hòa ái như trước. Cậu về đi, mai đừng tiễn tôi không thích như thế. Từ giọng điệu tới biểu cảm của cô đều như đang nói chuyện với em trai nhỏ. Cậu nhóc cười cười, em đi đây, hẹn gặp lại học tỷ. Được, hẹn gặp lại. Điều khiến Giang Nhiễm bất đắc dĩ hơn là mấy ngày sau cậu nhóc kia vẫn kiên trì đưa cô về. Cô không thể ném người từ trên xe xuống được, mà dù có nói vài câu quyết liệt tổn thương tới lòng tự trọng của cậu nhóc, thì cậu ấy vẫn kiên trì và vững tin nói, đây chính là theo đuổi con gái. Quý Vân Tiên nói, năm nay hoa đào của mày vượng quá. Giang Nhiễm lắc đầu, cô lại không thấy vậy. Ngoài người mình thích ra, ai khác cũng không phải đào hoa. Cách chương.